Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 82, này miệng giếng đã dài đầy rêu xanh, miệng giếng cũng bị xi măng cho che đứng lên, ở xi măng mặt trên, còn có màu đỏ chu sa họa phù văn. Vân Ca Linh vòng quanh giếng nước dạo qua một vòng, vừa thấy liền biết là ở nghĩ phương pháp đem giếng nước cho phá vỡ. Liễu Tương Mi nhìn này giếng nước đã nghĩ đến cái kia hồng y nữ quỷ Thẩm Thanh Thanh. Nàng cau mày nói, Thẩm Thanh Thanh ở bên trong, người nghĩ đem nàng thả ra tới. Có vấn đề, Vân Ca Linh quay đầu xem nàng. Liễu Tương Mi nhìn đến Vân Ca Linh nhặt lên một tảng đá. Tiến lên một thanh liền lôi ở tay nàng. Giống lớn nói, ngươi là điên rồi sao? Ngươi muốn đem lệ quỷ thả ra tới. Cái gì? Lệ quỷ, Đào Hải vốn cũng đi theo nhặt một tảng đá, nghe được Liễu Tương Mi lời nói lập tức liền đem trên tay tảng đá cho ném mân y văn tử giả bộ mơ. Mịt nói, Liễu tỷ, Cà Nhã tỷ, các ngươi cuối cùng đang nói cái gì? Phương Lập đứng ở một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào giếng nước thượng có màu vàng quang thường thường thoáng hiện, ở những kia kim quang hạ còn có cuồn cuộn không ngừng ra ngoài tiết lộ hắc khí. Cái này hắc khí đậm trọng, vừa thấy đã biết phía dưới oán khí phi thường nghiêm trọng. Liễu Tương Mi nuốt khẩu khí, không kiên nhẫn nói cho Văn Tử cùng Đào Hải hai người. Nàng cùng Vân Ca Linh còn có Phương Lập ở Thẩm Thanh Thanh ra phát sinh chuyện. Còn có Thẩm Thanh Thanh khách phòng chung kia không biết tên đầu lâu thi thể. Văn Tử nhíu mày, chúng ta gặp được cái kia Thẩm Thanh Thanh thật là quỷ. Nói nơi này, Liễu Tương Mi quay đầu chất vấn Văn Tử, ngươi lúc đó rời khỏi Thẩm Thanh Thanh ra đi nơi nào? Ngươi có biết hay không tự tiện hành động cỡ nào nguy hiểm? Liễu Tương Mi cảm giác chính mình phía sau dẫn theo mấy cái cự anh. Người người còn không phải kẻ dễ bắt nạt, bọn họ những người này làm việc liền không thể nhiều suy xét một hồi. Cẩn thận một ít sao? Ta nhìn thấy có nam nhân cái bóng, liền đuổi theo, sau đó chạy vào rừng cây. Sau ngay tại trong rừng cây lạc đường, liên tục không tìm được đường về, Văn Tử sợ hãi nói. Liễu Tương Mi cảm thấy huyệt thái dương đột đột thẳng nhảy. Một cỗ cổ vô danh lửa nảy lên trong lòng, nghĩ đối Văn Tử phát hỏa, lại biết này không thể trách nàng, chỉ có thể liều mạng đem này cơn tức cho đè ép đi xuống. Dù sao ta kiên quyết không đồng ý, Thẩm Thanh Thanh trên người mặc hồng y phục chết đi, các ngươi không có khả năng không biết này đại biểu cho cái gì. Kia đã không thể nói là lệ quỷ. Liễu Tương Mi thở ra, đem lời đề lần nữa quay lại thà quỷ thượng. Đào Hải nghe xong Liễu Tương Mi nói sự tình, trên tay đều dậy nổi da gà, này cũng thật không là đang đùa. Hắn sốt ruột nhìn về phía Vân Ca Linh, Vân tiểu muội, hồng y quỷ cũng không phải là vấn đề nhỏ. Ta đừng đùa, chạy nhanh chạy đi, này trong thôn không thể tiếp tục ngây người. Liễu Tương Mi thanh âm càng ngày càng lạnh. Phía trước là chúng ta vận khí tốt, theo Thẩm Thanh Thanh trên tay chạy. Chúng ta này mệnh liền tương đương với nhặt trở về. Ta không đồng ý cầm chính mình thật vất vả nhặt hồi mệnh đến nháo, các ngươi hiện tại cũng có thể rời khỏi. Vân Ca Linh ôm cánh tay nhìn bọn họ. Ngươi, Liễu Tương Mi cảm thấy chính mình thật sự là nát hảo tâm. Đối phương hoàn toàn không tiếp nhận chính mình hảo ý. Quả thực tức chết, Văn Tử đi đến các nàng trung gian, đem không khí lâm vào cứng ngắc. Đang ở rằng có hai người tách ra, Văn Tử thở dài nói, hiện tại đều thời điểm nào, chúng ta trước đừng ầm ĩ. Cà Nhã tỷ, ngươi làm như vậy dù sao cũng phải có nguyên nhân đi. Ta biết ngươi sẽ không hại chúng ta, cho nên có thể nói hay không nói vừa nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Liễu Tương Mi hừ lạnh một tiếng, còn có thể có cái gì nguyên nhân, thả mạnh quỷ rời núi. Này quả thực chính là ở muốn chết, dù sao ta không phụng bồi, nói xong, Liễu Tương Mi liền đi tới một bên đại thụ trước, nhấc chân hung hăng liền đá một cước, kia cây rào rào chấn động rớt xuống một lá rụng. Đào Hải nhìn trái nhìn phải, trà sát tay, Vân tiểu muội, ta cảm thấy Liễu muội tử nói được không sai, này thực không là đùa giỡn chuyện, Tà này lão đại thô đều biết đến mạnh quỷ không thể thả. Chúng ta vẫn là chạy nhanh chạy đi. Gia Sơn, cũng sợ ở lại trong thôn Cường A, Liễu Thương Mi suy cười một tiếng. Xem xét Vân Ca Linh một mát, miệng giật giật, không biết ở thầm thầm thì nhắc tới cái gì. Văn Tử cười nói, Ca Nhã tỷ, ta cảm thấy việc này cần phải đại gia thương lượng ở lại quyết định. Ngươi cảm thấy đâu? Vân Ca Linh vén lên tán rơi xuống tóc, lần đầu tiên phát hiện tham gia này phát trực tiếp tiết mục thật sự rất bó tay bó chân. Hành, ta nói cho các ngươi nguyên nhân. Các ngươi có thể lựa chọn lưu lại vẫn là rời khỏi, Vân Ca Linh mở miệng nói. Nhưng là, mặc kệ các ngươi thế nào lựa chọn, ta đều sẽ đem giếng này mở ra, Đào Hải lau đem cái trán mồ hôi lạnh. Cảm thấy Vân Ca Linh này làm gì ni? Vì sao muốn bắt chính mình mệnh đến đánh bạc? Vân Ca Linh chậm rãi đem Thẩm Thanh Thanh cùng Vưu Đại Cường còn có ở Hỗ Tây thôn phát sinh chuyện. Toàn bộ nói ra. Tuy rằng Vân Ca Linh nói được đơn giản, nhưng là Liễu Thương Mi bọn người có thể tưởng tượng đến lúc đó Thẩm Thanh Thanh là có bao nhiêu sao? Tuyệt vọng, càng là Liễu Thương Mi cùng Thẩm Thanh Thanh đều là nữ nhân. Đem chính mình đặt tại cái kia niên đại, nếu như gặp được Thẩm Thanh Thanh như vậy chuyện, đại khái cũng sẽ giống như Thẩm Thanh Thanh không cam lòng. Chết sau cũng sẽ thích đầy oán hận, theo Vân Ca Linh cuối cùng một câu nói hạ xuống. Mọi người biểu cảm đều có chút trầm trọng, không khí lâm vào một mảnh tĩnh lặng. Thảo, này đều là chuyện gì? Những người này cặn bã thế nào còn có thể yên tâm thoải mái còn sống? Đào Hải tức giận đến một cước liền đá vào giếng nước thượng, đau đến ô hô một tiếng, ông kém chút không gãy xương chân bật đến bật đi. Liễu Thương Mi nhìn Đào Hải xuẩn dạng, nhịn không được mắng nhỏ một câu. Văn Tử là trong bọn họ sắc mặt tối bình tĩnh, giống như Thẩm Thanh Thanh chuyện ở nàng nghe tới chính là tùy tiện nói bừa chuyện xưa. Nàng tựa hồ vẫn chưa tưởng thật, bất quá đại gia đều bị Đào Hải cho hấp dẫn đi ánh mắt. Tạm thời không có người chú ý Văn Tử biểu cảm ơn y. Văn Tử đứng ra nói. Liễu tỷ, ngươi còn phải rời khỏi sao? Liễu Thương Mi nhíu nhíu mày, ôm cánh tay tựa vào trên tường. Nói cái gì cũng chưa nói, chính là thiên mở đầu, đại gia biết nàng là cam chịu lưu lại, Đào Hải do dự mở miệng, chúng ta thật sự muốn đem kia cái gì Thẩm Thanh Thanh thả ra tới sao? Nếu như nàng đem chúng ta đều giết này có thể thiệt thòi quá. Liễu Thương Mi nghe được Đào Hải lời nói, quay đầu đến liền trừng mắt nhìn hắn một mắt, Đào Hải run run im miệng, cuối cùng chỉ có thể số ít phục tùng đa số. Trong lòng run sợ đồng ý đem Thẩm Thanh Thanh theo giếng nước trung thả ra tới quyết định. Vân Ca Linh nhìn giếng nước thượng phù văn nói. Chúng ta được trước phá hư cái này phù văn, Văn Tử hỏi. Muốn làm như thế nào? Vân Ca Linh quay đầu xem Phương Lập. Phương Lập, ngươi nói, Phương Lập xem xét một mắt Vân Ca Linh. Cuối cùng vẫn là há miệng thở dốc, dùng tảng đá, Đào Hải. Nhặt điểm tảng đá đi lại, Vân Ca Linh quay đầu đối với Đào Hải bên kia gọi một tiếng. Đào Hải đem dưới chân tảng đá đều cho bọn hắn chuyển đến bên giếng nước. Chính mình nhặt một khối hỏi, đây là muốn làm chi? Vẽ tranh, Vân Ca Linh hí mắt cười nói. Đào Hải còn chưa phản ứng đi lại, liền gặp Vân Ca Linh ôm một tảng đá ngồi xổm ở giếng nước bên hay dùng lực cạo đứng lên. Những thứ kia chu sa phù văn bị tảng đá họa xuất đến màu trắng dấu vết dần dần bao trùm ấn đi. Phương Lập cùng Văn Tử thấy thế, cũng tiến lên hỗ trợ, mặt sau hơn nữa Đào Hải. Bốn người thành quả càng thêm rõ ràng, xi măng thượng màu đỏ phù văn rất nhanh đã bị màu trắng hoa vết cho bao trùm ấn đi đương cuối cùng. Một điểm chu sa bị lao quệt, kia điền tỉnh xi măng liền ầm vang một tiếng từ trung gian bắt đầu nổ tung. Đào Hải động tác chậm nhất độn, kém chút không một cái té ngã chìm vào tỉnh trong đi. Thời khắc mấu chốt vẫn là Văn Tử kéo hắn một thanh. Liễu Thương Mi cũng đã đi qua, mọi người tập trung tinh thần nhìn về phía giếng nước trung ương đen tuyền cái động khẩu. Cái kia cái động khẩu từ phía dưới hướng lên trên dâng lên một đại đoàn hắc khí. Cái này hắc khí vừa xuất hiện, bầu trời chớp mắt liền che kín mây đen. Trời u ám đứng lên, xa xa còn có thể nghe được từng đạo sấm rền thanh. Đào Hải trà sát cánh tay, cảm thấy chung quanh nhiệt độ không khí thoáng chốc phục hồi rất nhiều. Một trận cuồng phong theo bên người bọn họ thổi qua, mọi người chỉ có thể nâng lên cánh tay ngăn trở ánh mắt. Chờ phong dừng lại khi, kia giếng nước chung quanh Hắc Vụ đã biến mất không thấy. Đứng ở bọn họ trước mặt chỉ có một vị mặc màu đỏ váy ngủ nữ nhân. Người này đó là Thẩm Thanh Thanh. Thẩm Thanh Thanh trong tay dẫn theo một viên đầu người. Người nọ đầu tóc rất dài, đuôi tóc còn tại nhỏ nước, trên mặt đã bị tỉnh trong bọt nước được hư thối không chịu nổi. Nhìn không ra nguyên lai dung mạo, bất quá Vân Ca Linh đám người biết, người này đầu cần phải chính là Thẩm Thanh Thanh trên thân thể một phần. Thẩm Thanh Thanh nhìn đến bản thân thật sự rời khỏi giếng nước, liền nhịn không được ôm chính mình ngồi trên mặt đất gào khóc lên. Vân Ca Linh đám người nhìn như vậy Thẩm Thanh Thanh tâm tình đều rất không dễ chịu. Cũng không biết nên nói cái gì đó nói. Chỉ có thể ở bên cạnh chờ nàng đem sở hữu bất bình. Ai oán phát tiết đi ra. Thẩm Thanh Thanh khóc một hồi. Liền lau quệt nước mắt. Đối với Vân Ca Linh đám người cúi mình vái chào. Cảm ơn các ngươi, Vân Ca Linh nói. Những lời khác tạm thời thả một bên. Còn có 2 giờ thiên liền muốn sáng. Chúng ta vẫn là vội vàng đem sự tình đều giải quyết thôi, Thẩm Thanh Thanh gật đầu. Đau thương trên mặt chớp mắt oán hận đan xen. Ta muốn nhường Trương Thúy Thúy Vưu Đại Cường bọn họ trả giá giá cả. Bọn họ hại chết 2 tử của ta. Bọn họ được đền bù mệnh, Vưu Đại Nương cùng trong thôn nhân tách ra sao? Liền trở về chính mình ra, đương nàng đem Vưu gia môn đóng lại khi, quay đầu liền nhìn đến ám hạ đến bầu trời. Đứng ở trong viện tử gà trống cao giọng tê kêu đứng lên. Liên tục thong thả bước đến thong thả bước đi. Xem ra giống như có chút lo âu. Vưu Đại Nương nhìn đột nhiên đêm đen đến phảng phất muốn hạ mưa to thời tiết. Trong lòng còn có chút bất an. Đương nhìn đến bản thân nhi tử khác thường hành vi. Kia bất an liền càng thêm dày đặc. Vưu Đại Nương đem gà trống ôm đến trong lòng đến. Vội hỏi, nhi tử, như thế nào? Gà trống không có quan tâm Vưu Đại Nương, đột nhiên hướng tới đại môn phương hướng liền thét lên đứng lên. Tiếng kêu bén nhọn chói tai, đến cùng như thế nào? Nhi tử, ngươi đừng dọa ta, Vưu Đại Nương gấp đến độ không được, nhưng là trong lòng nàng gà trống nhưng không có đáp lại nó. Liên tục đối với cửa kêu, thân thể run được lợi hại, giống như là, có cái gì đáng sợ gì đó hướng bên này đã đi tới. Trương Thúy Thúy, ngươi làm hại ta tốt thảm, hiện tại cuối cùng đến ngươi đền mạng lúc, Vưu Đại Nương nghe được kia xa lạ lại quen thuộc thanh âm. Thân thể cứng đờ, mặt mũi không thể tin, điều đó không có khả năng, Thẩm Thanh Thanh làm sao có thể hội được thả ra. Một trận âm phong cuốn bụi đất đánh úp về phía Vưu Đại Nương. Vưu Đại Nương bị bắt nâng tay chặn ánh mắt, chờ âm phong biến mất. Nàng mở mắt ra nhìn đến chính là đứng trước mặt một thân hồng y nữ nhân. Ngươi, ngươi làm sao có thể sẽ đi ra, Vưu Đại Nương sau này một lui. Hai chân đột nhiên nhéo một chút, cả người liền đưa tại trên đất, Thẩm Thanh Thanh trong nháy mắt liền bay tới Vưu Đại Nương phía trước. Rối bời tóc đen bốn phía, lộ ra nàng đen thanh mặt, trên mặt che kín từng đạo gân xanh, ánh mắt đại đại nhô lên. Ánh mắt thượng đều là tơ máu, bộ dáng kinh sợ dọa người. Vưu Đại Nương nhìn như vậy Thẩm Thanh Thanh, hai chân run được càng lợi hại, nàng liều mạng lắc đầu, vẫn là không đồng ý tin tưởng Thẩm Thanh Thanh hội xuất hiện tại nơi này. Ngươi cần phải vây ở tỉnh trong mới đúng, là ai đem ngươi phóng ra? Vưu Đại Nương lung tung sờ trên đất gì đó. Đụng đến cái gì không chút nghĩ ngợi liền hướng Thẩm Thanh Thanh trên người ném tới. Thẩm Thanh Thanh nhậm nàng đấm vào. Vài thứ kia theo Thẩm Thanh Thanh trên người xuyên qua. Bay rơi trên đất, phát ra bùm bùm thanh âm ni Thẩm Thanh Thanh vung tay lên. Vưu Đại Nương liền cảm giác có cái gì vậy bắt chính mình hai tay. Ngạnh xinh xinh đem hai bên cánh tay cho tách ra mở ra. Chỉ nghe một tiếng ken kết thanh. Vưu Đại Nương kêu rên một tiếng, thống khổ cung thân thể, ý đồ giảm bớt bị tách đứt tay cánh tay đau. Đây là con của ngươi. Thẩm Thanh Thanh nắm đã sợ hãi được không dám gọi gà trống. Cười mỉm chi nhìn phía Vưu Đại Nương, ta còn nhớ rõ, đầu thất ngày đó người ưỡn bụng gà cho Vưu Đại Cường hình ảnh. Thế nào, năm đó kia con trai không có bảo trụ, ngươi mau thả ta ra nhi tử. Thẩm Thanh Thanh ngươi cái tiện nhân. Vưu Đại Nương nhìn con trai của mình bị nắm cổ, sắc mặt chớp mắt tái nhợt đứng lên, nàng đã không có Đại Cường, hiện tại không thể ở không có này duy nhất nhi tử. Nàng phủ phục đi tới Thẩm Thanh Thanh trước mặt, hai tay đã đoạn rơi, nàng chỉ có thể dùng răng nanh càng không ngừng xé rách Thẩm Thanh Thanh cẳng chân. Thẩm Thanh Thanh nhậm nàng cắn, miệng còn mang theo cười. Nàng trên tay nắn bóp gà trống khí lực càng lúc càng lớn. Rõ ràng cười nhưng thanh âm lại lạnh được dọa người. Năm đó ngươi hại ta, nhưng ta hàm oan mà chết. Trương Thúy Thúy, khi đó ngươi có hay không nghĩ tới sẽ có một ngày này, Thẩm Thanh Thanh lớn tiếng thét lên đứng lên. Này tiếng thét chung hàm chứa nàng rất nhiều hận ý cùng ủy khuất. Đương Thẩm Thanh Thanh theo Vân Ca Linh trong miệng biết Vưu Đại Cường chết ở Nghĩa Trang khi. Trong lòng chỉ nói quả nhiên thiên đạo là có luân hồi. Thiện hữu thiện báo, không là không báo giờ đợi chưa tới mà thôi. 20 năm, phụ Thẩm Thanh Thanh Vưu Đại Cường cuối cùng chết, Thẩm Thanh Thanh thu lại trông nhầm đáy sở hữu cảm tình. Lạnh lùng nhìn dưới chân Vưu Đại Nương, ngươi không là rất yêu Vưu Đại Cường sao? Ta cái này đưa các ngươi một nhà ba người. Không, một nhà bốn người ở mặt dưới gặp nhau, chỉ nghe ken két một tiếng. Thẩm Thanh Thanh trên tay dùng một chút lực, con trai của Vưu Đại Nương phụ thân gà trống ánh mắt vừa lật. Cổ một lệch, trực tiếp liền mất hơi thở. Vưu Đại Nương mở to hai mắt, mặt mũi kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Thẩm Thanh Thanh, người này tiện nhân, giọt giọt tí tách mưa theo trên bầu trời hạ xuống. Mưa bụi đem toàn bộ Hỗ Tây thôn đều bao phủ ở mưa bụi chung. Hỗ Tây thôn trung thôn dân ào ào đứng ở cửa sổ chỗ. Nhìn đột nhiên rơi xuống mưa, ngữ mang lo lắng đối người bên cạnh nói. Ngươi có hay không nghe được một ít kỳ quái tiếng kêu? Giống như là, có người ở kêu thảm thiết giống nhau, Vân Ca Linh mấy người đã đi ra Hỗ Tây thôn. Đào Hải nhịn không được quay đầu, nhìn đến đó là cửa thôn chỗ. Một tịch hồng y, đứng ở trong mưa đối bọn họ cong khom lưng nữ nhân. Nữ nhân kéo một cái xinh đẹp búi tóc, trắng nõn trên mặt mang theo cảm kích cười. Tươi đẹp hồng y ở trong gió thổi đong đưa. Đào Hải xoay người lại. Chúng ta cứ như vậy rời khỏi sao? Vân Ca Linh nở nụ cười. Kia bằng không, kia mạnh quỷ cứ như vậy ở lại trong thôn. Đào Hải dùng ngón tay dè dặt cẩn trọng hướng phía sau chỉ. Vân Ca Linh ngẩng đầu nhìn tiền phương, xuân mưa đã tạnh, trên núi bên kia có một đạo sán lạn cầu vồng. Nàng thản nhiên nói, oan có đầu nợ có chủ, Hỗ Tây thôn nên vì chính mình làm qua chuyện phụ trách bọn họ làm hại không chỉ có là Thẩm Thanh. Thanh cùng Thẩm Thanh Thanh hai tử, còn có rất nhiều đã tới nơi này du khách, những người đó cũng không có Vân Ca Linh đám người vận khí tốt. Còn có thể nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Ở Vân Ca Linh đám người rời khỏi ngày thứ hai, Tam Tương tỉnh tỉnh cục công an tiếp đến một nữ nhân điện thoại. Nữ nhân tự xưng họ Thẩm, là Hỗ Tây thôn nhân. Hôm đó, Tam Tương tỉnh tỉnh cục công an phái ra một đám cảnh vụ nhân viên chạy tới Hỗ Tây thôn. Ở Hỗ Tây thôn phía trước lươn lục ra một khối vô đầu nữ thi. Vô đầu nữ thi thi thân thượng thịt đã bị lươn cắn thực sạch sẽ. Chỉ còn lại có tàn phá không chịu nổi một liên tiếp xương cốt. Thi cốt giám định đại khái đã chết có 20 năm mà ni cảnh sát nhân viên còn tại lươn địa lý. Lục ra nhiều giấy tiết, trải qua đối thôn dân đề ra nghi vấn, phát hiện cái này giấy tiết đều là thôn dân trong miệng nói lá bùa. Một danh cảnh viên đội bao tay đem lươn ruộng nước địa lý thi cốt nhạt được màu đen túi ni lông. Chung, vẫn là nhịn không được sao líu lưỡi. Đối bên cạnh đồng sự nói, thời đại cũ phong kiến thật sự là hại chết nhân, không nghĩ tới này trong thôn nhân như vậy tang tâm bệnh cuồng. Thế nhưng đem chính mình thôn nhân chôn ở nơi này, còn chém nhân đầu, làm cho người ta thân thủ dị chỗ, nói xong, cảnh viên nhặt lên trên đất cùng bùn đất hỗn làm một đoàn. đã nát rơi lá bùa. Lắc đầu nói tiếp, còn làm cái này lá bùa đến trấn áp. Nói cái gì chính mình bị dưới chú. Chỉ có như vậy tài năng phá chú. Ngươi nói cái này thôn dân thế nào liền như vậy không biết. Có bệnh phải thượng bệnh viện lớn đi trị. Làm chút lá bùa có thể đem bệnh trị tốt. Còn muốn cái gì bác sĩ? Đồng sự cười nói, đem nhặt được lá bùa than mở ra. Phía trước không là thường xuyên nghe nói hai từ cảm mạo vẫn là phát sốt. Sau đó những thứ kia tư tưởng mông muội lão nhân không mang theo hai từ đi bệnh viện xem bệnh. Ngược lại cho làm chút cái gì lá bùa nước đến nhường hai từ uống. Bệnh chịu bó tay tốt, ngược lại đem hai từ mệnh đều cho làm không có, phía trước tên kia cảnh viên thở dài. Ôi, bất quá cái này xa xôi thôn xóm nghĩ quản giáo cũng quản giáo không đi tới. Nếu như không là có người cho chúng ta cảnh sảnh cử báo việc này. Sợ này thi cốt cũng không biết thời điểm nào tài năng bị phát hiện. Người nói người đã chết, còn không có thể an tâm. Này thiếu đạo đức chuyện cũng mệt bọn họ làm được đi ra, người như vậy lòng đầy căm phẫn cũng vô. Dụng đồng sự lấy tay khuỷu tay đẩy đẩy hắn, nói lên đến, thôn dân nói này thi cốt là một người tên là Thẩm Thanh Thanh nữ nhân. Ta nhớ được cho chúng ta gọi điện thoại cử báo nữ nhân. Giống như cũng là họ Thẩm Ni ngươi nói. Có phải hay không là này Thẩm Thanh Thanh người trong nhà. Ngươi nói như vậy, thật là có khả năng, bên kia, ở trong thôn cho thôn dân nhóm làm khẩu cung cảnh viên đi tới Vưu gia. Vưu gia đại môn gắt gao nhắm, một đẩy ra, chỉ có thấy sân góc xó chết mất hai con gà trống. Cảnh viên vào nhà dạo qua một vòng, không ở Vưu gia nhìn thấy một bóng người, nhưng là phòng trong bài trí một điểm cho bụi đều không có. Xem ra cũng không giống không có người trụ, cảnh viên đi ra Vưu gia, gãi gãi đầu, chỉ có thể ở bàn tử thượng ghi lại, này hộ nhân gia khả năng ở ngoài chưa về chữ, ở cảnh viên rời khỏi sao, trong viện tử hai con gà trống đã biến mất không thấy. Xuất hiện tại nơi đó là một nữ nhân cùng một thiếu niên thi thân. Vưu gia đại sảnh môn bị một trận gió thổi mở ra. Rèm cửa rào rào vang lên, chỉ nhìn đã có chợt lóe màu đỏ ở phòng trong một hoảng mà qua. 7 ngày sau, đương vài tên du khách đi đến hỗ tây thôn khi, phát hiện hỗ tây thôn đã người đi lâu đi, rách nát rất nhiều, nguyên bản ở tại hỗ tây thôn thôn dân cũng đã chẳng biết đi đâu. Đường này vài tên du khách chuẩn bị rời khỏi khi, trong đó có một người thấy được cửa thôn chỗ có chợt lóe màu đỏ bóng người chợt lóe mà qua. Sao, về hỗ tây đồn đãi không dứt bên tai. Cùng lúc đó, có người phát hiện đi hướng hỗ tây thôn quốc lộ thượng một nhà cũ nát cố lên đứng trong có hai cổ. Thi thể, phân biệt vì một nam một nữ, kinh giám định. Hai người này ước chừng chết vào hơn 10 năm trước hơn nữa cốt tuổi phát triển dị thường. Rất nhiều trải qua này quốc lộ nhân tỏ vẻ, bọn họ trước đó không lâu mới thấy qua này hai cái chết mất nhân. Rất nhanh, việc này cùng hỗ tây thôn biến mất thôn dân giống nhau thành địa phương không hiểu chi mê. Vân Ca Linh đám người rời khỏi hỗ tây thôn, theo đến sơn đạo đi tới, so sánh với đến khi thoải mái tâm tình. Hiện tại tất cả mọi người có chút mỏi mệt, đào hải cũng không biết theo kia đào khối vịt chân, mùi ngon cắn đứng lên, liễu tương mi nhìn hắn này không hề gánh nặng mặt, liền nhịn không được nhíu mày, ngươi cũng là tâm đại, hiện tại thế nhưng còn dám ăn bọn họ trong thôn gì đó, chẳng lẽ này đồ ăn còn có độc bất thành. Đào hải trừng lớn mắt xem xét trong tay vịt chân, liễu tương mi chào phúng một câu. Chẳng lẽ ta nói có độc ngươi sẽ không ăn? Kia cũng không, đào hải lắc đầu, há mồm lại cắn một miệng, bên nhấm nuốt bên hàm hồ nói, chúng ta này hai ngày cũng không ăn trong thôn gì đó sao? Thực chúng độc cũng sớm chúng, nói vậy, dù sao đều phải chết, kia còn không bằng đương cái no ma quỷ, liễu tương mi thật sự là bị hắn tùy tiện bộ dáng cho khí. Đến. Ta thật sự là lo lắng ngươi ngày nào đó thật đúng là bàn giao ở nơi nào, đào hải nhức đầu cười. Hắc hắc, liễu muội tử, ngươi đây là ở quan tâm ta sao? Ôi, nghèo mệnh một cái, nào có dễ dàng như vậy liền đã đánh mất ni, ngươi có thể yên tâm đi, ai đang lo lắng ngươi. Liễu Thương Mi ghét bỏ cách hắn xa vài bước. Đào Hải cười hì hì cũng không thèm để ý, tiếp tục giải quyết trong tay vịt chân. Bọn họ rất nhanh liền đi tới trong núi đỉnh đầu đỉnh Hóng Mát Thượng. Mọi người ở đỉnh Hóng Mát chung nghỉ ngơi một hồi. Liễu Thương Mi ăn vị ở ghế đá thượng, một cúi đầu liền nhìn đến trên bàn đá hoa vết. Các ngươi nói cái này hoa vết cuối cùng là loại người nào cho hoa đi lên? Đào Hải Kiều chân lại gãy một căn cỏ dại hàm ở miệng, cười nói, có thể có cái gì nhân? Ấn ta nói, chính là một ít đến bên này du ngoạn người trẻ tuổi tùy tay họa văn tử ở một bên nghe được Liễu Thương Mi cùng Đào Hải lời nói, uống một ngụm nước sau mang ra đùa nói, có lẽ vẫn là du khách thấy quỷ chạy tới nơi này, phát hiện trốn không thoát đi, liền viết cái này chữ báo cho về sau tới được nhân đâu. Đào Hải cùng Liễu Thương Mi nghe được văn tử lời nói, chớp mắt hô hấp bị kiềm hãm, trước kia nghe đến mấy cái này nói còn có thể cười chứ. Lần này ở Hỗ Tây đụng vào việc lạ, cũng là làm cho bọn họ cười không nổi. Liễu Thương Mi tuy rằng làm là âm môi, đối với quỷ hồn tồn tại kỳ thực cảm giác rất yếu. Nàng liên tục biết có quỷ tồn tại, nhưng như thế rõ ràng nhìn đến Thẩm Thanh Thanh như vậy nữ quỷ. Nhưng là lần đầu tiên, Đào Hải cũng giống nhau. Hắn này thường lao thi lao nhiều lắm, này gặp quỷ vẫn là lần đầu tiên. Ngẫm lại trước kia trong thôn lão nhân lời nói, thế gian vô kỳ bất hữu, này thật đúng là không giả. Đào Hải cảm thấy trở về sau, sợ là lao thi hắn đều có chút khó khăn, những thứ kia thi thể phụ cận sẽ không cũng bồi hồi quỷ quái đi. Đào Hải nhìn văn tử cười khổ nói, văn tử tiểu cô nương, ngươi nhưng đừng làm ta sợ, ta tuổi tác lớn, gặp không dừng. Vân Ca Linh đem bình nước nắp vung vặn trở về, như có đăm chiêu nhìn về phía văn tử, văn tử cảm ứng được ánh mắt của nàng. Quay đầu đến đối với Vân Ca Linh chính là cười nhẹ. Vân Ca Linh thu hồi tầm mắt, trong đầu không ngừng quanh quẩn văn tử câu nói kia, trong lòng thế nào đều cảm thấy văn tử không giống như là đang nói giỡn. Những thứ kia hoa vết hẳn là hại trong thôn gà trống ngoài ý muốn chết mất du khách tránh được đến. Khi hoa, văn tử có phải hay không cũng nghĩ tới này đáp án. Mặc kệ thế nào, bọn họ nghỉ đủ sao? Lại tiếp tục hướng tới cung tiết mục tổ tập hợp đất trống đi đến. Khi bọn hắn dưới sơn, trở lại phía trước tiết mục tổ đem bọn họ ném xuống đến địa phương, liền nhìn đến sớm chờ ở nơi đó Hàn Đình đám người. Hàn Đình nhìn bọn họ, đẩy đẩy trên mũi ánh mắt, khóe miệng kéo ra chợt lóe cứng ngắc cười. Hoan nghênh trở về, năm người phòng phát trực tiếp người xem miến nhóm ở Hừng Đông sau cũng tô tỉnh lại. Khi bọn hắn nhìn đến đã đêm đen đi phòng phát trực tiếp khi, trong lòng trong mắt đều là tràn đầy hoang mang, bọn họ thế nào liền đang ngủ đi qua. Vân Ca Linh đám người ngồi trên nhân viên công tác xe, ngũ chiếc xe chậm rãi chạy hướng về phía Tam Tương tỉnh sân bay. Vân Ca Linh ngồi ở bên trong xe, lấy ra liên tục đặt ở trong túi di động, ngón tay không cẩn thận vừa chạm vào. Di động màn hình phút chốc liền sáng đứng lên, Vân Ca Linh nhìn không biết khi nào khôi phục bình thường di động. Chật chật hai tiếng, quả nhiên là tiết mục tổ gì đó, thời khắc mấu chốt luôn là được việc không? Hiện tại tiết mục phát trực tiếp xong rồi, liền lại linh quang, Hàn Đình nhìn Vân Ca Linh nhìn chằm chằm vào di động xem. Hỏi, Vân tiểu thư, di động có vấn đề gì? Vân Ca Linh nhìn nàng một cái, đem trong tay di động ném về tới Hàn Đình trên tay. Không thành vấn đề, nhạ, trả lại ngươi, phải không? Hàn Đình nâng nâng mắt kính, thấu kính thượng có một đạo ánh sáng chợt lóe mà qua. Vân Ca Linh cười cười, từ chối cho ý kiến. Hàn Đình nhíu mày, không cần phải nhiều lời nữa. Đem trong tay di động để vào một cái túi ni lông chung, liền giao đến một cái nhân viên công tác nơi đó. Hàn Đình theo văn kiện trong bao lấy ra một phần hợp đồng đưa tới Vân Ca Linh trước mặt. Vân tiểu thư, cái thứ tư phát trực tiếp đã đi ra. Không biết ngươi hay không còn nguyện ý tiếp tục tham gia chúng ta này đương tiết mục. Đương nhiên, Vân Ca Linh thân thủ đem hợp đồng tiếp nhận. xe rất nhanh liền chạy đến sân bay. Văn Tử cùng Phương Lập máy bay đã chuẩn bị cất cánh. Hai người đánh thanh tiếp đón liền đầu tiên rời khỏi đội ngũ. Liễu Tương Mi là cái thứ ba rời khỏi. Nàng cùng Vân Ca Linh là cùng thành. Bất quá nàng hôm nay tạm thời không trở về nhà, mà là còn muốn đi một chuyến khác thành thị hoàn toàn một cọc sinh ý. Rất nhanh, sân bay đợi cơ sảnh liền chỉ còn lại có Vân Ca Linh cùng Đào Hải. Còn có Hàn Đình chờ vài cái nhân viên công tác. Hàn Đình bọn họ ngồi ở phía sau. Hàn Đình cầm di động đang ở cùng người đánh điện thoại. Nhân viên công tác khác không là gõ máy tính, chính là ở lật tới lật lui văn kiện, xem ra khí thế ngất trời. Đào Hải cảm thấy cẳng chân có chút ngứa, liền nhếch lên chân đến không hề hình tượng bên cào bên run chân. Hắn uống một ngụm nhân viên công tác cho mua nước trái cây. Cùng Vân Ca Linh tán gẫu dậy thiên đến, Vân tiểu muội, ngươi có phải hay không cũng là thiên sư kia một quẻ nhân? Ta thấy ngươi đối đãi những thứ kia sự có thể bình tĩnh. Ngươi có phải hay không thường xuyên đụng quỷ? Vân Ca Linh liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu chơi lên điện thoại di động thượng Tiêu Tiêu nhạc. Tùy ý đáp, thiên sư là cái gì? Thiên sư chung quỷ cái loại này. Bắt quỷ trừ yêu kia loại nhân. Đào Hải nhức đầu, suy nghĩ một chút nói. Vân Ca Linh suy cười một tiếng. Hiện ở thời đại này, nào có cái gì thiên sư? Thực sự thiên sư còn có thể có người thường xuyên đụng quỷ. Lời này cũng không phải là nói như vậy, Đào Hải lắc đầu. Ta liền cảm thấy ngươi cùng Phương Lập tiểu ca đối quỷ rất quen thuộc. Ngươi không là thiên sư, chẳng lẽ Phương Lập tiểu ca là? Vân Ca Linh nở nụ cười. Trước ngươi không rất sợ quỷ sao? Hiện tại nhưng là không sợ. Đào Hải cười hắc hắc, này không là lần đầu tiên đụng quỷ ma. Sợ hãi không thể tránh được, hiện tại biết không có quỷ hội hại ta, ta làm chi còn phải sợ, cho nên, ngươi cùng Phương Lập tiểu ca thực không là thiên sư, ta không là, về phần Phương Lập có phải hay không ta không biết, ta cảm thấy ngươi có thể gọi cuộc điện thoại hỏi một chút hắn, Vân Ca Linh cúi đầu tiếp tục chơi. Lên điện thoại di động, Đào Hải nghe được nhường chính mình đi tìm Phương Lập, vội vàng bay dậy tay đến. Kia vẫn là tha ta đi, Phương Lập tiểu ca kia tính tình ta có thể chịu không nổi. Ta liền yêu cùng nhân trò chuyện, hắn đều không yêu quan tâm ta, ta mới không đi rủi ro, Vân Ca Linh cười nói. Ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy, Đào Hải hút lưu nước trái cây. Mang ra đùa nói, nhường ta theo Phương Lập tiểu ca nói chuyện, còn không bằng nhường ta chết rất cao, Vân Ca Linh nghe được Đào Hải nói chết cái kia chữ. Ánh mắt hơi hơi híp híp, đại đường vang lên đăng ký thông cáo, nhân viên công tác kêu dậy Đào Hải. Đào Hải lao lên chính mình chúc cái sọt lưng ở sau người. Đối với Vân Ca Linh liền phất phất tay, đạp đá dép lê muốn đi ra đợi cơ sảnh. Vân Ca Linh nhìn phía Đào Hải, ở Đào Hải bước ra đợi cơ sảnh thời điểm, trông thấy trên người hắn có một hoàng ma qua màu đen âm khí. Đào Hải, Vân Ca Linh mạnh mở mắt, há mồm liền gọi lại Đào Hải. Sao, Vân tiểu muội? Đào Hải mờ mịt quay đầu. Vân Ca Linh nghiêm túc báo cho hắn. Lão Đào, sau khi trở về trong một tháng có thể tốt nhất đừng ra cửa. Nếu như thật muốn ra cửa, nhớ được đem người thi phấn mang theo. Đào Hải nhìn của nàng biểu cảm. Vô ý để ý cười nói. Được, bao lớn chuyện. Ta nhớ kỹ, Vân Ca Linh nhìn rõ ràng không đem chính mình nói để ở trong lòng Đào Hải. Nhịn không được thở dài, lắc lắc đầu, do thời do mệnh, đây là Đào Hải cùng đậu gia nhân chuyện, nàng không có cách nào khác nhúng tay. Lời khuyên đã cho, về phần Đào Hải có nghe hay không chính là chuyện của hắn. Vân Ca Linh ngước mắt nhìn phía đã đi xa Đào Hải. Trong lòng cũng là đã đoán được kết quả cuối cùng. Hàn Đình không biết cái gì thời điểm đã treo điện thoại. Nàng yên lặng nhìn Vân Ca Linh cùng Đào Hải hỗ động. Chậm rãi thu lại mắt, Đào Hải trở về trong nhà. Trên di động hãy thu đến ngân hàng truyền đến tin tức. 13 cái phát trực tiếp ký ước phí đã đánh vào hắn tài khoản thượng. Đào Hải cẩn thận đếm vài thứ tin nhắn thượng chữ số. Xác nhận thật sự thu được 50 vạn. khóe miệng đều nhanh liệt đến bên tai. Này phát trực tiếp tiết mục thật đúng đưa tiền a. 50 vạn, ta trước đem phòng ở sửa một chút, sau đó giữ chút tiền cưới cái nàng dâu, Đào Hải nhịn không được cách lên ngón tay liền bắt đầu. Suy xét lên xài như thế nào này 50 vạn, đếm nửa ngày, Đào Hải trên mặt cười liền không thiếu xuống đã tới. Trong lòng đã bắt đầu nghĩ đến muốn hay không tiếp tục tham gia lần tiếp theo phát trực tiếp. Còn có thể lại kiếm 50 vạn. Đào Hải cao hứng như vậy qua nửa tháng. Trong thôn nhân đều biết đến Đào Hải thực kiếm trở về 50 vạn. Đã hâm mộ lại ghen tị. Những thứ kia không có báo danh tham gia 13 cái phát trực tiếp tố nhân kế hoạch thôn dân cũng. Tiểu tiểu làm cho người ta cho chính mình báo cái danh. Liền hy vọng giống như Đào Hải có thể đi tham gia tiết mục. Sau đó nâng 50 vạn trở về. Khương Quân Văn là Đào Hải đồng sự. Giống như Đào Hải đều là khô lao thi nhân này công tác. Đào Hải đi tham gia tiết mục kia 2 ngày vẫn là Khương Quân Văn cho Đào Hải đỉnh ban. Khương Quân Văn cùng thường ngày giống nhau đem chết đuối thi thể cho lao lên bờ. Cầm tiền còn chưa nghỉ tạm một chút. Liền nghe được đồng sự vội vội vàng vàng chạy tới gọi chính mình thanh âm ni Quân Văn. Ngươi nàng dâu quăng ngã, bị nhân đưa bệnh viện đi, ngươi chạy nhanh qua coi trộm một chút. Khương Quân Văn vừa nghe. Cái này có thể ngồi không yên. Khương Quân Văn 48 tuổi, cưới lão bà 20 mấy năm, chính là không có hoài thượng hai tử. Này thật vất vả lão tới tử. Khương Quân Văn mỗi ngày ngóng trông hài tử sớm một chút sinh ra. Không nghĩ tới hiện tại lại bị nhân báo cho biết mình nàng dâu quăng ngã. Này vừa vừa sẽ lo lắng. Công tác đều không giao tiếp tốt bỏ chạy. Khương Quân Văn thượng bệnh viện. Biết được hài tử bảo trụ khi. Kia tâm tình thật sự là trầm bổng phập phồng không ngừng. Hài tử là tạm thời bảo vệ. Nhưng là Khương Quân Văn nàng dâu thân thể như vậy vừa ngã. Chỉ có thể nằm ở trên giường giữ thai, suy yếu được ngay, thiếu không song nhân chiếu cố. Khương Quân Văn cùng hắn nàng dâu bên người đều không có lão nhân ở. Hai bên lão nhân sớm 2 năm đều qua thế, Khương Quân Văn lao thi tiền cũng không đủ mời bảo mẫu. Hơn nữa để cho người khác chiếu cố chính mình nàng dâu hắn cũng lo lắng. Này đã có thể sầu hỏng rồi Khương Quân Văn. Khương Quân Văn trái nghĩ phải nghĩ. Liền nghĩ tới Đào Hải trên người. Đào Hải cùng hắn còn kém không bái bệnh sốt rét. Hai người quan hệ sắt như thân huynh đệ. Trước kia thời điểm, song phương ai trong nhà có chút chuyện gì, bọn họ liền giúp đỡ tương trợ thay ca như vậy đi lại. Đào Hải tiếp đến Khương Quân Văn điện thoại còn rất cao hứng. Nghe tới Khương Quân Văn thỉnh cầu, không chút suy nghĩ liền đem việc cho đáp ứng rồi xuống dưới. Đối với luôn mãi đã cảnh cáo hắn Vân Ca Linh nói lời nói. Đào Hải đã sớm quên đến lên chín từng mây. Ngày kế, Đào Hải sáng sớm liền ra thôn. Đi đến cửa thôn xoa xoa tay chờ sớm nhất ra thôn kia ban xe bus đi lại. Hôm nay sáng sớm sương mù đặc biệt trọng. Rõ ràng bình thường lúc này điểm thái dương đã cao cao treo lên. Hôm nay cũng là liên tục không nhìn thấy mặt trời lên. Bầu trời tối tăm, thổi tới phong âm lãnh thật sự. Đào Hải cắn bánh bao thịt, vỗ một trường hút chính mình cánh tay máu tươi văn tử. Nhìn bị sương mù che giấu hai bên đường cái, nhỏ giọng nói thầm một câu. Này đều nhanh 5 tháng rồi, cái quỷ gì thời tiết a? Hắn đứng ở tại chỗ đợi một hồi lâu. Cuối cùng ở đường cái một đầu nhìn thấy một bó ngọn đèn theo sương mù chung đánh đi lại. Một chiếc rách nát loại nhỏ xe bus chậm rãi đứng ở Đào Hải trước mặt. Đào Hải lúc này mới nhớ tới không mang thi phấn việc này. Hắn suy nghĩ một chút, vỗ một chút chán, vẫn là nhảy lên xe trong, lấy ra một xấp tử tiền lẻ lấy ra mấy chương liền nhét vào người bán vé trên người. Trước kia cũng không phải không quên qua mang thi phấn, lúc ấy cũng không gặp xảy ra chuyện gì. Đào Hải cân nhắc quên cái 1-2 thứ cần phải không sẽ như vậy xui xẻo liền phát sinh chuyện gì. Rất nhanh liền đem quên mang thi phấn chuyện buông xuống. Đại thanh thần, trên xe chỉ có Đào Hải, người bán vé cùng tài xế 3 người. Loại nhỏ giao thông công cộng không trống rỗng. Đào Hải tùy tiện tìm vị trí liền ngồi xuống. người bán vé là cái hơn 30 tuổi nữ nhân, là Đào Hải thôn bên cạnh Tử Nhân, cùng Đào Hải cũng coi như nhận thức, nàng thu tiền liền cùng Đào Hải hàn huyên đứng lên, lão Đào đây là lại tiếp sống. Đào Hải hủy đi bình sữa bỏ uống lên đứng lên, nói, đúng vậy, Tiền Giang Hà bên kia đã chết hai người học sinh, nhưng ta qua đi hỗ trợ lao một chút người bán vé. Làm bậy lạc, thực đã chết hai người học sinh, kia còn có thể giả bộ bất thành, nghe nói chỉ có 15-6 tuổi, hình như là buổi tối khuya chạy đến bơi lội, cũng không có người nhìn đến. Không biết tại sao liền xảy ra chuyện này, hai hài tử phụ mẫu không được khóc chết. Cái này hài tử cũng là, buổi tối khuya thế nào liền chạy đi du đồ bỏ bơi. Này không, đã xảy ra chuyện đi, nói chuyện thời điểm, Đào Hải lại tiếp một cái điện thoại. Đào Hải treo điện thoại cản phía sau, đối với người bán vé nói. Được, lại đây sống, chân phía trước kia đập chứa nước trước trong phát hiện một cái nam thi. Nghe nói là tự sát, ngươi nói những người này có phải hay không ước tốt, người bán vé lắc đầu, những người này thật đúng là không đem mệnh đương mệnh, đánh tay lái tài xế liên tục nhìn cửa sổ. Xe phía trước lộ, nhỏ giọng hư ca nhi, phía trước sương còn chưa tan đi, trắng xóa một mảnh, ở tài xế liền muốn chuyển biến thời điểm, phía trước chỗ sẽ đột nhiên xuất hiện một cái tiểu nam hài. Tiểu nam hài trắng trẻo mập mạp. Trong tay còn cầm một căn gậy gỗ, trên mặt đất kéo động hướng xe bus bên này đi tới. Tránh ra, tài xế trừng lớn mắt, lớn tiếng ồn ào đứng lên, chạy nhanh ấn cái loa lại điên cuồng mà chuyển động tay lái. Muốn tránh thoát cái kia đột nhiên xuất hiện tiểu nam hài. Nhưng là xe bus cũng là không chịu khống chế, mặc kệ tài xế thế nào phanh lại. Vẫn như cũ vẫn là quán tính hướng tới trước liền xông ra ngoài. Người bán vé sợ hãi nhọn kêu lên, tại trái phải lay động được lợi hại xe bus nội tìm vị trí. Liền lay trụ ghế dựa một tay ôm đầu ngồi xuống dưới. Mà Đào Hải trực tiếp liền ngã ở trên đất, theo xe bus lay động toàn bộ thân thể ở trên sàn đổi tới đổi lui. Ở xe bus lật tới được thời điểm, Đào Hải đầu bỗng chốc liền đụng vào xe bus nội trên cột. Trực tiếp liền đụng ra một cái mồm to tử, chảy ra cuồn cuộn không ngừng máu. Đào Hải tranh to mắt, ngón tay rung động một chút, miệng nói quanh co một tiếng. Muốn cầu cứu lại thế nào đều phát không ra tiếng. Bỗng nhiên, một cái cầm một căn gậy gỗ tiểu nam hài xuất hiện tại Đào Hải trước mặt. Đương Đào Hải thấy rõ tiểu nam hài bộ dáng khi... Hai mắt trừng được càng lúc càng lớn, đồng tử kịch liệt run run đứng lên, trong mắt đều là tràn đầy không thể tin. Tiểu nam hài coi như nhìn không tới thống khổ thân, ngâm Đào Hải, cầm lấy kia căn gậy gỗ ngay tại Đào Hải trước mặt chậm rãi phủi đi đứng lên. Đào Hải nhìn trên sàn xuất hiện một cái lại một cái thập phần quen thuộc nhân mặt khi. Trên mặt hoảng sợ liền càng lúc càng lớn, tiểu nam hài vẽ tam nam hai nữ. Trong đó bốn người trưởng thành, một cái tiểu hài tử, mà này vài người phân biệt là, đậu nhị nương, đậu nhị thúc, đậu lão thái cùng trước mặt tiểu nam hài, cuối cùng còn có Đào Hải hắn, hi hi hi, Đào Hải, mau hồi trong thôn đến đây đi, Đào Hải, mau hồi trong thôn đến đây đi, Đào Hải coi như lại nghe được Vân Ca Linh kia mở mịt thanh âm. Dần dần, Vân Ca Linh thanh âm trở nên non nớt đứng lên. Cuối cùng Đào Hải bên tai đều là tiểu nam hài tiếng nói chuyện. Đào Hải ý thức dần dần mơ hồ, một đôi mang theo lạnh ý mập mạp tay nhỏ bỗng nhiên đáp ở Đào Hải trên mắt. Đương người bán vé theo ghế dựa nội chui ra đến, bò đến Đào Hải nơi đó, vươn ra ngón tay dò xét dò hắn hơi thở, liền hoảng sợ nhọn kêu lên. Đào Hải, chết, hết chương.